Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, thứ 368 chương Ngọc Lưu khổ sở 06. Lục Vu nghe xong, cũng là thần sắc nghiêm trọng. Tiên Hồng, Sát Linh lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ là quản gia mới vừa tới nói. Tây viện có một thằng nhóc lén lút từ cửa sau chạy ra ngoài. Qua hơn một canh giờ mới trở về. Thế nhưng hiện tại cũng không biết là với ai chắp đầu. Ngươi không có hỏi một chút. Lục Vu chỉ chính là ở Tây viện trong bóng tối giám thị bọn sát thủ. Nói đến đây sự, Sát Linh cực kỳ phiền muộn. Liền là bởi vì hắn hỏi. Thế nhưng cũng không hỏi ra cái gì nguyên cớ đến. Mới có thể như thế phiền muộn. Giao giao đầu, Sát Linh đạo, gã sai vặt kia cùng hảo mấy nữ nhân có tiếp xúc. Thế nhưng cụ thể là ai? Không biết, Lục Vu này mới ý thức được. Người nọ thông minh, như vậy nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn. Thật đúng là cao minh. Người của bọn họ vẫn luôn là trong bóng tối giám thị. Hơn nữa cũng không thể cách quá gần. Căn bản không thể thực sự nắm giữ các nàng mỗi tiếng nói cử động. Lục Vu suy nghĩ nửa ngày. Đạo, vậy liền đem những người kia đâu coi chừng, hiện tại không biết các nàng muốn làm gì, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, không có tuyệt đối chứng cứ, vẫn không thể động các nàng. Sát Linh thở dài, như vậy mới nghẹn khuất, lại thái tử không thể kháng chỉ, nếu không chuyện lúc trước đã náo lớn như vậy, nếu như thái tử phi bị quan thượng ghen tị thanh danh. Hoàng đế. Thái hậu càng có lý do đi hạ chỉ hưu Phượng Giao. Mà thái tử nếu như kháng chỉ, không chỉ nhượng Phượng Giao thanh danh càng thêm bất kham, cũng sẽ nhượng Ngọc Mân hữu cơ nhưng thừa. Nếu như thái tử bị phế, như vậy sau này, mặc dù là leo lên ngai vàng, cũng là danh không chính ngôn không thuận. Có thể nghĩ ra như vậy độc ác phương pháp, chỉ sợ không phải là lệ phi chính là thái hậu, hậu cung tâm tư của nữ nhân. So với nam nhân đều nhưng sợ. Sát Linh liếc nhìn Lục Vu, đáy mắt thoáng qua một tia màu tối. Thái tử phủ không sai biệt lắm đô truyền điên rồi. Thái tử cùng thái tử phi bản là muốn đi ngoài thành giải sầu. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Hai người vậy mà đóng cửa phòng uống rượu. Lúc này đã là say bất tỉnh nhân sự. Chỉ muốn tới gần gian phòng liền có thể nghe thấy được kia luồng nồng nặc mùi rượu. Không chỉ như vậy, thái tử phi bình lui chủ viện tất cả hạ nhân, còn không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần chủ viện, ngay cả bình thường đặc biệt được sủng ái Lục Vu cô nương cũng không được. Trong lúc nhất thời, bọn hạ nhân đô đang suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lần này động tác, lại có vẻ dị thường kỳ dị, cứ việc quản gia tam lệnh ngũ thân, không được các nô tài thảo luận. Thế nhưng việc này vẫn bị truyền bay đầy trời, vậy mà chảy về phía Tây viện, thần sắc khác nhau, chỉ là đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội khó được. Giữa hậu cung, hoặc là nhà cả hậu viện, chưa bao giờ thiếu chuyện như vậy, muốn nhận được nam nhân sủng ái, đầu tiên liền là muốn bò lên giường của hắn, bất luận là đùa giỡn thủ đoạn còn là thế nào, nói chung này là trọng yếu nhất một bước. Thái tử bên trong phủ cùng nơi khác bất đồng, bên trong phủ thái tử phi định đoạt, mặc dù là các nàng nghĩ bỏ sàng, cũng không có cơ hội, thái tử phi phòng các nàng so với đề phòng cướp còn nghiêm khắc. Mặc dù là bình thường tận lực lấy lòng, đồ chưa chắc thái tử phi hội cho các nàng cơ hội. Thế nhưng bây giờ bất đồng, hai người kia đồ uống say, chỉ cần các nàng nắm chặt cơ hội khó có này. Trở thành thái tử nữ nhân, mặc dù thái tử phi không thích, cũng còn có hoàng thượng làm chủ. Hơn nữa, người nam nhân nào không ăn trộm tanh, thái tử bị thái tử phi quản được vững vàng. Nếu như thường tới nữ nhân khác diệu dụng, sao có thể chỉ thủ một nữ nhân đâu? Đó là một tuyệt hảo cơ hội, chỉ là, có thể hay không hành động, này còn là một không biết bao nhiêu. Dù sao đều là từ sau trạch tranh đấu đi tới nữ nhân. Bất là cái gì cũng không hiểu đơn độc thuần nữ tử. Hết chương.